Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 578, tàn sát hàng loạt dân trong thành. Góc truyện audio.com, Phiếu Miểu Phong Tô Tử Mặc vẫn lạc tại Táng Long Cốc. Tin tức truyền tới, tông môn cao thấp đều đã trầm mặc quyền dịch, ba người cùng Tô Tử Mặc cũng vừa phân biệt hơn một tháng. Không nghĩ tới, hôm nay đã là thiên nhân vĩnh cách. Mặc kệ phía ngoài tu sĩ như thế nào nhìn Tô Tử Mặc, nói hắn là dã tính không thay đổi yêu tộc cũng tốt, nói hắn là giết chóc thành tính ma đầu cũng được. Tại huyền dịch đám người trong lòng, Tô Tử Mặc vĩnh viễn đều là Phiếu Miểu Phong đệ tử. Đồng Lăng Cốc một trận chiến ở bên trong, hắn vì bảo vệ đồng môn, không tiếc lấy thân làm gương, tỏa ra vẫn là cực lớn hung hiểm, đem Huyết Nha Cung mọi người dẫn dắt rời đi. Tông môn thi đấu ở bên trong, hắn hào quang vạn trượng, vạn chúng chú mục phía dưới, lên trời mà lên, khí thế chấn nhiếp bốn phương, để sở hữu chờ cười nhạo Phiếu Miểu Phong tông môn cùng tu sĩ, vĩnh viễn ngậm miệng lại. Đại Kiền Phế Tích ở bên trong, hắn lấy sức một người, giết lùi tam tông cường địch, bảo vệ huyền dịch ba người an nguy, mới có thể để cho bọn hắn thắng lợi trở về, lão già khỏng khẹn thương thế cũng bởi vậy khỏi hẳn. Hắn là đại chu đệ nhất luyện khí sư, hắn là cực cảnh trúc cơ, nhân hoàng thứ hai. Hắn tiềm lực vô hạn, đã liền Chu Thiên Tử đều đối với kia vài phần kính trọng. Phiếu Miểu Phong lấy hắn vẻ vang, chỉ tiếc, đây hết thảy, đều theo Tô Tử Mặc nhảy lên, mà tan thành mây khói. Liễu Tuệ nhẹ nhàng thở dài, nói, cái kia Huyền Vũ đạo nhân tuyên bố muốn tiêu diệt Tô gia, lấy hắn phản hư cảnh tu vi, Lưu Ly Cung bối cảnh, Tô gia sợ là giữ nhiều lành ít. Tu chân giả lúc giữa ân oán, họa không kịp phàm nhân, không nghĩ tới giống như Lưu Ly Cung như vậy tiên môn cũng sẽ làm ra như thế hèn hạ sự tình. Cái gì chó má tiên môn, thật là khiến người khinh thường. Lão già khỏng khẹn giọng căm hận mắng, Huyền Dịch trầm ngâm nói. Ta đoán, Huyền Vũ đạo nhân tự kiềm chế thân phận, đối phó một phàm nhân, sẽ không phải tự mình ra tay. Lời tuy như thế, nhưng Bắc vực bên trong cũng không có bất kỳ một cái tông môn thế lực chắc chắn bảo vệ Tô gia. Không chỉ là bởi vì Huyền Vũ đạo nhân, Lưu Ly Cung, càng bởi vì Tô Tử Mặc thân phận thực sự quá mẫn cảm. Càng bởi vì tại chu quả cuộc chiến ở bên trong, hắn chấn giết quá nhiều Bắc vực thiên kiêu, đốt cháy trên trăm vị nguyên anh chân quân, hầu như đắc tội Bắc vực sở hữu đại tông môn thế lực lớn. Ai dám bảo hộ Tô gia, người đó là cùng toàn bộ Bắc vực là địch. Đại Chu Vương Triều không dám, Phiếu Miểu Phong cũng không dám, việc này một khi bại lộ trong khoảnh khắc chính là đại họa lâm đầu. Bình tĩnh mà xem xét tại đây loại nơi đầu sóng ngọn gió bên trên, Phiếu Miểu Phong không cùng Tô Tử Mặc phân chia giới hạn đã là đỡ đòn áp lực cực lớn. Tông chủ Lăng Vân tản ra thần thức mọi nơi dò xét một phen, mới nhỏ giọng nói. Tiên Hạc tiền bối sớm đã xuống núi tiến về trước Yến Quốc, hy vọng còn kịp. Việc này đang mang trọng đại, tuyệt đối không được truyền ra bên ngoài, nếu không tông môn tất có diệt môn đại họa. Huyền Dịch đám người liền vội vàng gật đầu. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa một cỗ cường đại quen thuộc khí tức bay nhanh mà đến. Lão Tiên Hạc trở lại, Phiếu Miểu Phong mọi người tinh thần chấn động. Lão Tiên Hạc đẩy cửa vào, hai đầu lông mày khó nén mỏi mệt, nhìn khắp bốn phía than nhẹ một tiếng. Ta đi trễ, nghe được câu này, Phiếu Miểu Phong trong lòng mọi người run lên. Lão Tiên Hạc nói, góc truyện audio.com, Huyền Vũ tự kiềm chế thân phận, không có lộ diện, phái Lưu Ly Cung đệ tử một nhóm hơn 10 người đã tìm được Yến Quốc Vương Thành, Yến Vương Tô Hồng chẳng biết đi đâu. Phiếu Miểu Phong mọi người giãn nhẹ một hơi, trong lòng lại có chút ít mê hoặc. Tô Hồng chẳng biết đi đâu, miễn là không có rơi xuống Lưu Ly Cung trong tay, ít nhất tạm thời an toàn, vì sao Lão Tiên Hạc cũng sẽ nói mình đi trễ. Trong giọng nói của nàng, vì sao lại lộ ra thật sâu bi thống. Chỉ nghe Lão Tiên Hạc tiếp tục nói, Lưu Ly Cung mọi người không thu hoạch được gì, rất là tức giận, vì bức Tô Hồng hiện thân, hạ lệnh. Tàn sát hàng loạt dân trong thành, mọi người hơi hơi há miệng, trong mắt toát ra vẻ không thể tin được thần sắc bi thương, thật lâu mới từ thẫn thờ tỉnh lại. Tàn sát hàng loạt dân trong thành, ngắn ngủn hai chữ, hôm nay nghe tới nhưng là như thế trầm trọng. Phải biết rằng, Yến Quốc Vương Thành hầu như đều là phàm nhân. Tại tu chân giả lực lượng cường đại trước mặt, những người phàm tục này căn bản không cách nào ngăn cản, tính mạng như con sâu cái kiến. Mặc dù không có tận mắt nhìn thấy, nhưng Phiếu Miểu Phong mọi người cũng có thể tưởng tượng ra được những người phàm tục kia tại đối mặt tu chân giả lúc cái chủng loại kia tuyệt vọng, cái loại này vô lực. Mọi người dường như có thể nghe được cái kia từng tiếng thê thảm tuyệt luân la lên. Mọi người dường như có thể trông thấy cái kia vô số đôi dãy giụa gầy yếu cánh tay. Lão Tiên Hạc nhắm hai mắt tựa hồ là không đành lòng hồi tưởng, thở dài nói. Ta đi đến thời điểm, cái kia yến thành bên trong, máu chảy thành sông, thi cốt chồng chất thành núi, cảnh hoang tàn khắp nơi, tựa như địa ngục. Lão già khọm khẹm cắn chặt răng, trong hàm răng nhảy ra hai chữ. Súc sinh, tu chân giả ân oán, rồi lại họa cùng phàm nhân, tạo thành như thế giết chóc, bọn hắn khi thật không sợ bị thiên khiển sao? Liễu Tuệ thanh âm, đều mang theo vẻ run rẩy. Thế gian này, nào có cái gì thiên khiển? Huyền Dịch đùa cợt cười cười. Lão tiên hạc tiếp tục nói. Tàn sát hàng loạt dân trong thành hơn phân nửa, có ma môn tu sĩ đi đến, cầm đầu là ma môn tố nữ, cùng Lưu Ly cung mọi người đại chiến một trận, mới đưa kia bức lui. Như thế nói đến, vô cùng có khả năng là tố nữ tông đem Tô Hồng cứu đi. Hẳn là, may mắn có ma môn ra mặt, nếu không yến thành trong phàm nhân. Phiếu Miểu Phong mọi người nghị luận thanh âm rồi lại im bặt mà dừng. Mỗi người đều trầm mặc xuống, giết người là tiên môn, cứu người ngược lại là ma môn. Không thể không nói, điều này thật sự là lớn lao châm chọc. Ai là tiên, người đó lại là ma. Từ đầu đến cuối, Phiếu Miểu Phong lập tông căn bản chính là trảm yêu trừ ma, bảo hộ muôn dân chăm họ. Mà hôm nay, khi may mắn có ma môn ra mặt, những lời này nói đi ra thời điểm, mọi người lúc trước tín nhiệm chính đang dần dần sụp đổ. Tô Tử Mặc tu yêu, chẳng lẽ bọn hắn lấy chém giết Tô Tử Mặc? Ma môn cứu muôn dân chăm họ, chẳng lẽ bọn hắn còn muốn đi trừ ma? Từng đã là Phiếu Miểu Phong đệ tử Yến Bắc Thần là ma. Hơn nữa là ma trong đại ma đầu Tu La. Nhưng Yến Bắc Thần từng nói qua, hắn cả đời này giết người vô số, nhưng lại chưa bao giờ giết qua một phàm nhân. Tu La là sát thần cũng không lạm sát, như vậy ma, so với Lưu Ly cung mọi người, rồi lại cũng không biết cao gấp bao nhiêu lần. Trầm mặc một hồi, mọi người chính lấy vì chuyện này đã lúc kết thúc, lão tiên hạc mím môi, hít sâu một hơi, lại lần nữa nói ra. Góc chuyện audio.com Lưu Ly cung mọi người rút đi, rồi lại không có cam lòng, vì cho hà giận, ven đường đổ sát 13 thành. Cái gì, Phiếu Miểu Phong trong lòng mọi người đại chấn. Trong vòng một ngày, Yến quốc lãnh thổ quốc gia bên trong có vô số người trôi giạt khắp nơi, cửa nát nhà tan, chỉ xem là tử vong nhân số, cũng đã vượt qua 3.000 vạn. Bất luận cái gì một trận thiên tai, cũng sẽ không đáng sợ như vậy. Chính thức tai nạn, đều là con người làm ra. Huyền Dịch nắm chặt song quyền, lạnh giọng nói. Coi như là Lưu Ly cung là tiên môn, hắn như vậy lạm sát kẻ vô tội, sẽ không sợ khiến cho toàn bộ tu chân giới thảo phạt. Bọn hắn có đầy đủ lý do. Lão tiên hạc lắc đầu, trong mắt lướt qua một vòng giọng mỉa mai, nói. Lưu Ly cung lời tuyên bố, ma môn tố nữ tông hiện thân Yến quốc chứng minh Yến quốc cùng ma môn cấu kết. Yến quốc phàm nhân, sớm đã rơi vào ma đạo, bọn hắn Lưu Ly cung là ở trảm yêu trừ ma, cản vệ chính đạo. Phiếu Miểu Phong trong lòng mọi người dâng lên một hồi cảm giác vô lực, chỉ cảm thấy ngực có chút khó chịu. Lý do này nghe tới là như thế buồn cười, như thế hoang đường. Tất cả mọi người rõ ràng, Lưu Ly cung tàn sát phàm nhân, là không có cam lòng, là vì cho hà giận. Nhưng không ai có thể phản bác, cái thế giới này chính là như thế, thực lực vi tôn. Phiếu Miểu Phong mọi người thân ở trong đó, biết rõ đây hết thảy chân tướng, biết rõ Yến quốc phàm nhân là vô tội. Nhưng lại có bao nhiêu người có thể chân chính nhìn rõ ràng. Chỉ sợ tại cái khác quốc gia chư hầu, mặt khác trong góc còn có vô số phàm nhân không rõ chân tướng, vỗ tay bảo hay cảm tạ có tiên nhân ra mặt vì bọn họ trừ ma vệ đạo. Tầng dưới chót nhất phàm nhân, dễ dàng nhất bị giấu kín, bị lừa gạt. Cách chương.